Mở sở thú trong nhà tạng Miêu Miêu. Chương 7, 7, nhím nhỏ thích chạy nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đi tắm rồi ngủ sớm, đám Thanh Châu nói với Đường Bân. Cậu quấn lấy chăn lắc đầu. Không được, hám Thanh Châu cảm thấy mình đang đối phối với một đứa trẻ không nghe lời. Hắn hỏi, vậy em muốn làm gì? Đường Bân, nhím nhỏ không buồn ngủ, không muốn ngủ. Hám Thanh Châu suy nghĩ một chút, tải trò chơi chém trái cây trên điện thoại. Chỉnh sang chế độ trẻ con rồi đưa cho cậu. Hám Thanh Châu, anh phải xử lý công việc. Em có thể ngồi chơi kế bên được không? Đường Bân cau mày nhìn trái cây nhảy lên liên tục trên màn hình. Đột nhiên tức giận nói. Anh coi em là đồ thiểu năng sao? Hám Thanh Châu im lặng một lúc. Vậy em muốn chơi trò gì? Điện thoại em đâu? Đường Bân hỏi. Hôm nay em dùng xong thì đặt ở đâu? Cậu nghiêng đầu nghĩ. Trên tủ tivi, anh đi lấy cho em. Hắn ngạo nghễ nhìn cậu cười. Được, Đường Bân nhận lấy điện thoại mở trò chơi. Vương giả, ra, hám Thanh Châu im lặng nhìn năm ngón tay lưu loát của cậu rồi gửi tin nhắn cho Vương Thời. Hám, bây giờ Đường Bân chơi. Vương giả, thì có bình thường không? Vương đội lập công lớn, hả? Hám, Đường Bân bây giờ có khi thì bình thường, có khi thì không bình thường. Vương đội lập công lớn, anh có thể nói cụ thể tình huống của cậu ấy vào hôm nay không? Vương đội lập công lớn, có hai trường hợp. Thứ nhất là tình trạng thần kinh của Đường Bân đang phát triển theo chiều hướng tích cực và sẽ hồi phục trong thời gian ngắn. Tình huống thứ hai là trạng thái tinh thần của cậu ấy trở nên như thế sau khi bị rối loạn thần kinh. Cậu ấy nghĩ mình là một con nhím chỉ để trốn tránh những điều mà bản thân không chấp nhận được, vì vậy mới dễ dàng thỏa mãn với những điều bình thường. Hám Thanh Châu nhìn Đường Bân, tuy lý trí của hắn hy vọng đây là trường hợp thứ nhất, nhưng con tim lại hy vọng cậu có thể duy trì trạng thái như bây giờ lâu một chút, vì cậu bây giờ bất kể vì lý do gì cũng đều thích hắn, ỷ lại vào hắn. Đường Bân tự mình chơi game, đột nhiên phồng má ném điện thoại sang một bên, nhào vào vòng tay của hám Thanh Châu. Hắn ôm lấy cậu, làm sao vậy, Đường Bân sau khi khôi phục sẽ không có chuyện nhào vào lòng hắn nữa. Cậu tức giận nói, bọn họ mắng em, hám Thanh Châu thích thú xoa đầu cậu. Vậy thì em mắng ngược lại. Đường Bân bĩu môi, nhưng nhím nhỏ là nhím lịch sự, sẽ không chửi thề. Hám Thanh Châu tự động bỏ qua những gì cậu đã nhắn cho Vương Thời vào tối hôm qua, nói. Vậy thì chúng ta không quan tâm đến những người L, M, âng kia nữa. Đường Bân cau mày lắc đầu. Không được, hửm, anh mắng cho em, hám Thanh Châu. Thì ra nhím nhỏ là nhím lịch sự, còn trái táo lại là trái táo L, M, âng. Đường Bân cảm thấy cách này rất hay, liền lấy điện thoại chửi cho bên kia một ứng dụng kết bạn. Hám Thanh Châu vui vẻ trước bộ dạng phồng má của cậu, nhượng bộ. Được rồi, anh giúp em mắng. Hắn không bao giờ ngờ rằng một đại tổng tài như hắn bây giờ lại giúp vợ nhỏ của mình mắng đồng đội trong game của cậu. Hơn nữa, còn mắng thua, Đường Bân không vui, phiền muộn. Trái táo anh sao lại vô dụng vậy chứ? Hám Thanh Châu được giáo dục là không được mắng nặng người khác. Thua là cũng hiểu được. Nhưng nhím nhỏ có vẻ rất tức giận. Cậu lăn lộn trên giường như chút cơn bất mãn. Hám Thanh Châu buồn cười giữ cậu lại. Đi tắm rửa rồi ngủ đi. Đường Bân lập tức vui vẻ trở lại. Ôm lấy hắn nũng nhịu. Vậy chúng ta tắm chung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy nếu mình tắm chung với cậu, chuyện gì xảy ra cũng khó mà nói được. Em tắm trước đi. Đường Bân bĩu môi. Nhưng mà... Nhím nhỏ mốc đến mức không tự tắm cho mình được. Đúng là mốc có chọn lọc. Hám Thanh Châu cuối cùng vẫn không chịu nổi. Đường Bân đã đi vào phòng tắm trước. Cậu nằm trong bồn tắm một cách không đàng hoàng, luôn tạt nước lên người hắn. Hám Thanh Châu đè lại hai tay lộn xộn của cậu. Đường Bân nhìn hắn, ngây ngô hỏi. Tại sao anh không xê, quy, n áo, anh giúp em tắm trước, sau đó anh mới tắm. Ồ, Đường Bân gật đầu. Sau đó đáng thương nói. Anh nắm tay em đau quá. Hám Thanh Châu thả lỏng một chút. Đường Bân đột nhiên nở nụ cười. Sau đó vươn tay bịt hai tay hắn lại. Kéo vào bồn tắm. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Thấp giọng nói. Đừng làm rộn. Rồi muốn đứng dậy. Nhưng Đường Bân làm sao có thể cho hắn như mong muốn. Cậu nhanh chóng lật người ôm Hám Thanh Châu vào bồn tắm. Sau đó dùng hai chân cố định hắn lại. Hám Thanh Châu nhìn Đường Bân tự mãn ngồi trên người mình một vài giọt nước nhiễu vào miệng cậu, người kia tuyên bố. Em muốn ăn quả táo. Sau khi nghe cậu nói xong, Hắn thở dài một hơi, có phần bất lực vươn tay lau nước trên mặt đối phương. Được rồi, tắm nhanh lên rồi còn đi ngủ. Đường Bân bị Hám Thanh Châu quấn khăn tắm ôm ra ngoài. Hắn vừa đặt cậu lên giường thì đối phương lập tức xoay người quay lưng về phía hắn. Hắn nhìn tư thế này liền biết là cậu đang không vui. Hám Thanh Châu đoán rằng đây chỉ là phản ứng của động vật nhỏ không thích tắm rửa. Tốt lắm, Hám Thanh Châu dỗ dành. Chúng ta tắm xong rồi. Đường Bân quay đầu nhìn hắn. Hám Thanh Châu, ngủ đi, ngủ ngon. Hừ, ánh mắt Đường Bân đột nhiên sáng ngời. Cậu xoay mình đứng lên, rũ bỏ chăn trên người, bắt đầu phấn chấn chạy khắp phòng ngủ. Hám Thanh Châu im lặng nhìn cậu ban đêm còn dắt chim đi dạo, âm thầm tăng nhiệt độ máy điều hòa lên vài nấc. Đường Bân tinh thần phấn chấn, nhảy từ thảm lên ghế sofa, rồi từ ghế sofa nhảy lên giường. Nhím có thể được coi là động vật sống về đêm, chúng thường ngủ vào ban ngày và tràn đầy năng lượng vào ban đêm, nhưng mà Hám Thanh Châu luôn nghĩ rằng Đường Bân cũng tràn đầy năng lượng vào ban ngày. Đường Bân có vẻ không hài lòng với việc chỉ nhảy trong phòng ngủ, cậu mở cửa nhảy xuống lầu. Hám Thanh Châu vội vàng theo kịp, hắn cảm thấy bộ dạng hiện tại của đối phương rất mất mặt. Đường Bân đi ra phòng khách rồi muốn mở cửa lớn ra ngoài. Tìm Hám Thanh Châu đập loạn, vội vàng đưa tay ấn lên cửa. Tay của hai người đặt lên nắm cửa, cậu tò mò nhìn hắn. Em không thể ra ngoài mà không mặc quần áo được. Đường Bân trợn mắt, chỉ vào một chỗ sau lưng hét lớn. Nhìn kìa, đĩa bay, Hám Thanh Châu. Hắn không nghĩ mình ngốc tới nỗi sẽ bị lời này lừa gạt. Đường Bân hơi thất vọng nhìn đối phương không mắc bẫy. Hám Thanh Châu nhìn cậu một cái rồi nhìn theo hướng tay của Đường Bân, nhưng tay nắm cửa không hề buông lòng. Đường Bân chớp mắt, nở một nụ cười thật tươi. Hắn chạm vào mái tóc ẩm ướt của cậu. Em chạy nhảy đủ rồi, chúng ta nên đi sấy tóc thôi. Đường Bân ngả người về phía sau tránh hắn chạm vào, không bình thường nói. Không muốn, sau đó, Hám Thanh Châu bế Đường Bân về phòng ngủ, đơn giản mặc bộ đồ ngủ vào rồi cố định cậu chắc chắn trong vòng tay mình, hai người đối mặt ôm lấy nhau. Hám Thanh Châu đưa tay thăm dò nhiệt độ của máy sấy tóc. Nóng thì nói anh nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Bân đảo mắt, bắt đầu hú lên. À hát hát hát, nóng quá, Hám Thanh Châu vỗ vỗ lưng cậu. Đừng hét loạn, hắn dám đánh nhím nhỏ, Đường Bân tức quá. Vươn đầu dụi vào ngực Hám Thanh Châu cho đến khi áo của đối phương xuất hiện một mảng ướt nước. Xuyên qua lớp vải, Hám Thanh Châu có thể cảm nhận được một chút hơi nóng, muốn đem ngực hắn phỏng ra một lỗ. Hám Thanh Châu thấy mình sắp phát hỏa luôn rồi. Đường Bân náo loạn đủ kiểu, đến khi sấy tóc xong cho cậu thì hắn đã mệt bở hơi tai. Ngón tay Hám Thanh Châu lướt qua mái tóc mềm mại của cậu, rõ ràng là có chút khô, cánh tay có chút mỏi nhưng lại không muốn buông ra. Đường Bân ngoan ngoãn ngồi yên được 5 phút, tự cảm thấy đây là giới hạn của một con nhím nhỏ nên bắt đầu di chuyển không yên trong vòng tay của Hám Thanh Châu. Hám Thanh Châu đặt cậu xuống giường, bất đắc dĩ sờ sờ tóc cậu. Bây giờ ngủ được chưa? Đường Bân thở hổn hển, quả nhiên đã hơi muộn. Hám Thanh Châu muốn đi ngủ, hắn muốn được ôm cậu vào lòng như tối hôm qua. Nhưng Đường Bân lại duỗi thẳng hai tay hai chân thành chữ đại nằm trên giường. Và có xu hướng là muốn chiếm trọn hết cái giường. Hám Thanh Châu trầm mặc nhìn cậu, Đường Bân mong đợi nhìn lại. Hám Thanh Châu khó hiểu, Đường Bân biết quả táo của mình có chút ngốc nên nhã ý nhắc nhở. Vì vậy Hám Thanh Châu thấy cậu tự vén áo mình lên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mấy ngày nay mình bị Đường Bân ca, CSTH. CS vô cùng khó chịu, bộ dạng ngạo mạn hiện tại của cậu như muốn nói lên. Thưởng cho anh. Vậy, Hám Thanh Châu biết suy nghĩ của đối phương hẳn là khác với suy nghĩ của mình. Chuyện gì vậy? Đường Bân tức giận. Cậu biết quả táo của mình ngu ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc tới mức này. Cho phép anh xoa bụng em. Hám Thanh Châu sững người trong giây lát. Trên thực tế, nếu một con nhím tin tưởng bạn, nó sẽ lộ bụng của mình ra trước người đó. Hắn cảm thấy cổ họng mình hơi khô, sợ rằng xoa bụng xong càng cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng sự cám dỗ trước mắt hắn lại quá lớn. Ôi, thật mềm, đây là phản ứng đầu tiên của Hám Thanh Châu. Bảng trắng, Đường Bân, tại sao tôi lại tràn đầy năng lượng vào cả ban ngày và buổi tối? Bạn không biết lý do sao? Editor, Bùi Mạn phép up lại đoạn xây tóc về Google dịch nhen tại nó khá hài. Hám Thanh Châu đưa tay thăm dò nhiệt độ của máy xây tóc. Nóng thì nói anh nhé. Đường Bân đảo mắt, bắt đầu hú lên.